Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 54, vạch mặt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quan Kỳ dứt khoát lắc đầu, từ chối không chút do dự. Thanh quân tử kiếm này là bản mệnh kiếm của ta, không thể giao cho người khác. Ta chỉ muốn xem thử thôi mà. Kim Khổng Tước vẫn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt dính chặt lấy thanh kiếm. Cho ta mượn vài ngày, rồi ta sẽ trả lại. Giọng nói của nó mang theo vẻ dụ dỗ đầy mê hoặc, nhưng trong ánh mắt lại là tham vọng không hề che giấu. Linh khí trên thanh kiếm tỏa ra mờ nhạt, quanh thân còn quấn lấy kiếm mang màu bạc. Là kiếm linh, là đạo tâm, thứ sức mạnh tinh thuần này không phải ai cũng có được. Người khác có thể nhìn không ra điều gì khác thường, nhưng Kim Khổng Tước thì thấy rất rõ. Loại linh lực ấy chỉ xuất hiện ở những kẻ có tâm tính chính trực, thuần khiết như một món quà hiếm có của thiên đạo. Thế nhưng, mặc kệ nó nói gì, Quý Quan Kỳ vẫn không lay chuyển. Y đã có được câu trả lời mình cần, liền ôm quyền nói, tiền bối, vãn bối đã hỏi xong vấn đề của mình. Đa tạ tiền bối, cáo từ. Y vừa định quay người rời đi, thì phát hiện cánh cửa phía sau vẫn đóng chặt, không thể mở ra. Kim Khổng Tước dang rộng đôi cánh, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam không còn giấu giếm nữa. Giọng nó dần trở nên điên cuồng. Ta chưa bao giờ có thứ gì mà ta không lấy được. Kiếm đẹp như vậy, kiếm có linh khí như vậy, ta muốn gì là được nấy. Tất cả đều là của ta. Ánh mắt Lý Hành Chu chợt tối lại. Hắn đã sớm biết con chim này lòng tham không đáy, nhưng không ngờ nó lại to gan đến mức nhắm vào bản mệnh kiếm của Quý Quan Kỳ. Đàm phán bất thành, đối phương hiển nhiên muốn dùng vũ lực cướp đoạt. Khoảnh khắc Kim Khổng Tước tung cánh, linh khí rít lên như sấm sét. Lý Hành Chu và Quý Quan Kỳ chỉ kịp liếc nhìn nhau một cái, lập tức đồng loạt hành động. Hai thanh kiếm vung lên, chém thẳng vào cửa, quyết định liều lĩnh xông ra ngoài. Lý Hành Chu mở quạt giấy, tạo thành một lớp kết giới phòng hộ. Ánh mắt hắn đảo nhanh về phía góc phòng, nơi hai viên kính cầu bị hắn đá ra. Một viên trong đó là ảo cảnh của Quý Quan Kỳ. Hắn lập tức lao tới, nhặt lấy viên màu trắng, rồi không hề do dự ôm lấy Quý Quan Kỳ, tung người lao ra cửa sổ. Phía sau, Kim Khổng Tước hét lên giận dữ, đôi cánh khổng lồ dang rộng, đuôi lông rực rỡ bê, ấn ra từng tia linh lực sắc bén như lưỡi dao. Một đòn công kích mạnh mẽ đánh tới, Lý Hành Chu dùng quạt giấy chặn phần lớn lực tấn công, nhưng một nhát lông đuôi vẫn cứa sâu vào chân hắn, máu tươi trào ra thành dòng. Hắn không dừng lại dù chỉ một giây, kéo theo Quý Quan Kỳ nhảy thẳng xuống khỏi tầng cao nhất. Thanh Loan, Quý Quan Kỳ quát khẽ. Từ xa, một linh thú khổng lồ bất ngờ lao tới, đôi cánh dang rộng che phủ cả bầu trời, linh lực mạnh mẽ chấn động không gian. Cả hai người đáp xuống lưng nó, ngay lập tức được đưa lên không trung, phóng thẳng về phía ngoài thành mà không hề ngoảnh đầu lại. Trong túi trữ vật của Lý Hành Chu, giờ đây chỉ còn lại viên kính cầu ảo cảnh màu trắng. Hắn lướt tay qua nó, ánh mắt không giấu nổi sự phức tạp. Phía sau, Đại Mộng Đổ Phương chìm trong quầng sáng vàng rực. Viên kính cầu màu đen kia, hắn lẽ ra phải phá hủy từ lâu rồi. Hắn khẽ cau mày, trong lòng dâng lên chút hối hận. Nhưng cũng tốt, mọi thứ đã rơi vào tay Kim Khổng Tước. Mà nếu thứ gì đã bị con chim này nuốt vào bụng, sẽ chẳng bao giờ có ai còn nhìn thấy nó nữa. Thanh Loan cất tiếng hót dài, xuyên qua tầng mây bay thẳng về phía Vạn Thú Tông. Quý Quan Kỳ không ngoảnh lại. Dù sao thì, đắc tội Kim Khổng Tước cũng đồng nghĩa với việc không thể quay về địa phận Thiên Cơ Môn. Cũng được thôi, con chim đó quá mức tham lam. Nếu nó lấy đi bản mệnh kiếm của y, thì cũng chẳng khác nào bóp nghẹt tính mạng của y. Hành Chu, Quý Quan Kỳ quay đầu lại, liền thấy Lý Hành Chu đang nửa ngồi trên lưng Thanh Loan, gương mặt thoáng tái, ánh mắt y đảo qua vạt áo hắn, lập tức nhìn thấy vết máu đỏ loang rộng, đồng tử quý quan kỳ co rút, y vội bước lên kiểm tra, một chân quỳ xuống, y kéo vạt áo hắn ra, chỉ thấy một vết cắt sâu và dài nằm trên bắp chân. Máu vẫn không ngừng trào ra, nhuộm đẫm cả lớp vải bên dưới. Sao lại bị thương nặng thế này? Quý quan kỳ đưa tay vào túi trữ vật, nhưng chợt sực nhớ, mọi vật phẩm đều đã bị bỏ lại trong Đại Mộng Đổ Phương. Không còn một viên đan dược, không một mảnh vải, y chỉ còn cách xé một đoạn vải từ y phục của mình. Nhanh chóng băng bó tạm thời cho hắn, rồi khẽ vỗ lên lưng Thanh Loan, ra hiệu tìm trấn nhỏ gần nhất để hạ xuống. Ta không sao, Lý Hành Chu đáp nhẹ, như thể vết thương kia chỉ là chuyện còn con. Máu chảy không ít, nhưng trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của quý quan kỳ, hắn gần như quên hết cảm giác đau đớn, thậm chí còn mỉm cười. Vài ngày là khỏi thôi, đừng lo, ngươi bị thương là vì ta. Giọng quý quan kỳ trầm xuống, y không ngốc, chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu. Trong thời khắc cuối cùng, tất cả đòn công kích đều bị người này chặn lại. Nếu không phải vì ta, quan kỳ, Lý Hành Chu cắt ngang, giọng nói ôn hòa mà kiên định. Đừng tự trách, đây là lựa chọn của ta. Từ đầu đến cuối, kẻ tham lam là con chim đó. Ngươi chẳng làm gì sai cả. Nếu phải trách, hắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào y, thì nên trách người đề nghị đến Đại Mộng Đổ Phường là ta. Quý quan kỳ không quen nợ ân tình, y luôn là kẻ một mình lặng lẽ bước giữa thế gian này, chưa từng dựa dẫm vào ai. Trước đây thiên phạt trên người ngươi quá nặng, y thấp giọng, bây giờ Kim Khổng Tước nói có thể chuyển rời bằng huyết thống hoặc hôn nhân. Lý Hành Chu ngắt lời, giọng hắn khẽ trùng xuống, mang theo chút khẩn trương. Ngươi thích ta không? Quý quan kỳ sững lại. Nếu có, Lý Hành Chu nói tiếp, chúng ta thành thân, có được không? Hắn nghiêm túc, hắn thực sự muốn cùng y thành thân. Những gì hắn gánh vác đã quá nhiều rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Không được, quý quan kỳ cúi mắt, giọng điềm tĩnh nhưng không thể lay chuyển. Bây giờ không được, sau này cũng không được. Tại sao? Lý Hành Chu không che giấu được kinh ngạc, hàng mày cau chặt, vì sao lại không thể? Quý quan kỳ đáp, nếu cách duy nhất để thoát khỏi thiên phạt là để một người vô tội thay ta gánh chịu, mà lại phải lấy hôn nhân làm điều kiện. Y khẽ cười, trong mắt không có ý cười. Nếu ta không thích người đó, tất nhiên sẽ không thành thân. Nhưng nếu ta thích, ta càng không thể nhẫn tâm để hắn chịu thiên phạt thay ta. Ngón tay Lý Hành Chu run lên nhẹ nhẹ. Hắn đưa tay, ôm người trước mặt vào lòng. Quý quan kỳ hơi giãy, nhưng chưa kịp thoát ra, bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp. Kiên định, quan kỳ, nhưng ta thích ngươi. Thanh Loan lại cất tiếng hót vang, đôi cánh rộng quạt gió mạnh mẽ mang theo hai người lao xuống phía dưới. Lãnh thổ của Thiên Cơ Môn quá rộng, nó bay suốt một quãng mới tìm thấy một trấn nhỏ ven núi, liền dứt khoát hạ xuống bên ngoài cổng thành. Vừa thả hai người xuống đất, Thanh Loan lập tức thu nhỏ hình thể, hóa thành một con chim nhỏ xíu, ngoan ngoãn đậu lên vai quý quan kỳ. Lông vũ còn hơi xù lên vì giận dỗi chưa nguôi. Thế nào, đi lại được không? Quý quan kỳ đưa tay đỡ lấy Lý Hành Chu, ánh mắt nhanh chóng quét qua vết thương đang thấm máu trên chân hắn, giọng nói không giấu nổi lo lắng. Hai người lúc này đều tay trắng, đan dược không có, chỉ có thể dùng linh lực cầm máu tạm thời, nhưng thương thế do linh thú cấp cao như Kim Khổng Tước gây ra không thể coi thường. Chút thương tích này có là gì? Lý Hành Chu cong môi cười, dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Ngươi xem thường ta quá rồi. Ta không phải xem thường ngươi. Quý quan kỳ thoáng ngập ngừng, giọng khẽ đi rồi chợt im bặt. Lý Hành Chu nghiêng đầu nhìn y, khóe miệng cong lên. là đau lòng ta. Y không đáp, chỉ thở dài, đưa tay để hắn khoác lên vai mình, nửa dìu nửa đỡ bước đi. Dưới chân máu vẫn đang nhỏ giọt theo từng bước chân hắn. Thanh Loan thấy vậy, bất mãn vỗ cánh bay lên, mổ hai phát thật mạnh vào mơ u bàn tay Lý Hành Chu, rồi vút lên không trung, như thể trút giận thay chủ nhân. Lý Hành Chu ngẩn ra, sau đó không nhịn được bật cười. Con chim này cũng khá lắm, nó rõ ràng đang ỷ vào việc Quý Quan Kỳ ở bên mà tha hồ làm càn. Trước tiên tìm một khách đờ, em mờ nghỉ ngơi đã. Quý Quan Kỳ nói, mắt vẫn không rời vết thương trên chân hắn. Ta sẽ nghĩ cách kiếm đan dược. Nếu vết thương đó ở trên người y sẽ chẳng quan tâm. Nhưng nó nằm trên người Lý Hành Chu, nên y không thể không lo. Quý Quan Kỳ khẽ siết lấy eo Lý Hành Chu, để hắn dựa vào mình nhiều hơn, tránh cho máu chảy lan thêm. Dù đã dùng vải băng tạm, nhưng lông đuôi kim khổng tước mang độc và linh khí sắc bén. Thương thế hồi phục vô cùng chậm, máu vẫn rịn ra từng chút. Hai người tìm đến một khách đờ, em mở nhỏ ngay gần cổng thành. Trên người đều không còn lấy một đồng linh thạch. Quý Quan Kỳ định mở miệng thương lượng thì đã thấy Lý Hành Chu thản nhiên rút cây quạt xếp trong tay, đặt lên quầy. Một gian phòng thượng hạng, trưởng quầy vừa nhìn thấy chiếc quạt liền mắt sáng như sao. Không hỏi thêm một lời, gật đầu như gà mổ thóc, lập tức phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, khăn sạch. Thấy chân Lý Hành Chu bị thương, tiểu nhị còn tốt bụng mang lên một ít kim sang dược và vài cuộn băng vải. Quý Quan Kỳ đỡ hắn ngồi xuống giường, vén vạt áo kiểm tra. Rồi lắc đầu nói, kim sang dược chỉ hữu dụng với thương tích bình thường, vết thương của ngươi bị linh lực của kim khổng tước phá vào. Không có đan dược đúng loại thì không trị tận gốc được. Y khựng lại một chút, rồi cầm lấy thanh kiếm đặt bên, xoay người định đi, ngươi chờ ta sẽ quay lại ngay. Quan Kỳ, Lý Hành Chu đưa tay giữ lấy cổ tay y, ánh mắt khẽ động. Không cần đâu, chỗ này nằm giữa ranh giới Thiên Cơ Môn và Vạn Thú Tông, vẫn còn rất nguy hiểm. Ta không sao. Quý Quan Kỳ cười dịu dàng, ánh mắt như ánh trăng lặng lẽ. Ngươi đừng xem thường ta, hãy chờ ta ở đây, ta sẽ không đi xa đâu. Ngay lúc ấy, máu dưới chân Lý Hành Chu nhỏ xuống nền gỗ, thấm thành một vệt đỏ sẫm. Quý Quan Kỳ nhìn thấy, không chần chừ thêm, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Đợi ta trở lại, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự an tâm khiến người ta không nỡ từ chối. Lý Hành Chu khựng lại, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ. Y cúi đầu, bất ngờ nghiêng người, lướt môi qua khóe môi hắn. Động tác nhanh như gió thoảng, nhưng rõ ràng đến mức Lý Hành Chu sững cả người. Ta sẽ quay lại sớm. Y mỉm cười, dứt lời, Quý Quan Kỳ cầm theo quân tử kiếm, bước ra khỏi phòng, để lại Lý Hành Chu lặng người ngồi trong ánh hoàng hôn nhạt. Quý Quan Kỳ không hề quen thuộc địa phương này, cũng chẳng rõ nên tìm linh đan ở đâu, mọi nơi xung quanh đều bình thường như bao trấn nhỏ khác. Y chỉ biết dò hỏi khắp nơi, tìm kiếm một tiệm thuốc hay lò luyện đan dược đơn sơ nào đó. Trong túi chữ vật, y gần như chẳng còn vật gì có giá trị. Chỉ có một viên cầu thủy tinh màu đen, là thứ y vô tình nhặt được khi trốn khỏi Đại Mộng Đổ Phường. Y lấy nó ra, lật qua lật lại trong tay. Viên cầu vẫn tối đen như mực. Bên trong ẩn ẩn một quầng sáng xoay chuyển, như có gì đó bị phong ấn. Lúc đó y không nghĩ gì, chỉ thấy nó rơi khỏi rìa bàn lúc kim khổng tước phát cuồng nên tiện tay lấy theo. Nhưng vừa lấy ra, y đã thấy rõ sắc mặt Lý Hành Chu có thay đổi. Rõ ràng là thứ rất quan trọng với hắn. Chỉ tiếc là lúc chạy, ta chỉ kịp lấy một viên. Viên còn lại, không thấy đâu nữa. Y vừa đi vừa lầm bầm. Thanh Loan vẫn đậu trên vai khẽ hót vài tiếng, lông xù lên vì khó chịu. Trước kia hắn là người giàu có thế nào ta không biết. Nhưng bây giờ theo ta rồi. Đến cả quạt xếp cũng phải mang ra cầm. Y thở dài, giọng nửa bất lực, nửa thương xót. Đúng là, thê thảm thật. Thanh Loan nghiêng đầu, cánh khẽ rung như đang an ủi. Quý Quan Kỳ khẽ vuốt lông nó. Ánh mắt nhu hòa hiếm thấy. Hắn rất tốt, y nói nhỏ, sau một nhịp thở dài. Y khẽ thốt, ta rất thích hắn. Trấn nhỏ này chỉ có duy nhất một tiệm giao dịch. Vừa bước vào, Quý Quan Kỳ đảo mắt một vòng. Lập tức phát hiện nơi đây quá nghèo nàn. Số lượng đan dược không nhiều. Loại tốt nhất dùng để chữa thương cũng chỉ là một viên linh đan hạng thường. Thế nhưng, ngay cả viên linh đan hạng thường đó, y cũng chẳng có gì để đổi. Suy y tính lại, ngoại trừ đống ngọc bội chẳng đáng bao nhiêu. Thứ quý giá nhất trên người y lúc này chỉ còn túi chứa đồ. Vậy nên, y dứt khoát lấy ngọc bội ra, đặt cả túi chứa lên quầy. Ngay cả viên cầu pha lê giấu trong túi cũng bị y lấy ra. Quý Quan Kỳ vốn là kiểu người như vậy. Chỉ cần là thứ được người y trân trọng tặng, dù chỉ là một cọng rơm, y cũng giữ gìn như báu vật. Ngược lại, nếu không thích người kia, dù kẻ đó có dâng tặng pháp bảo thượng phẩm, y cũng chẳng thèm đoái hoài. Tất cả đều do y quyết định, không phụ thuộc vào giá trị của vật, mà phụ thuộc vào ai là người đã tặng. Chủ tiệm chưa từng gặp người nào như vậy, nhìn chằm chằm túi chứa đồ một lúc rồi hỏi, đây là loại cao cấp, ngài thật sự muốn bỏ nó sao? Túi chứa đồ cũng phân đẳng cấp, loại thượng hạng có thể chứa cả núi non, trong khi loại thấp cấp chỉ vừa vài viên linh đan. Dù cùng là túi chứa, nhưng chất lượng lại khác biệt một trời một vực. Quý Quan Kỳ dùng túi chứa để đổi lấy đan dược cùng một túi cấp thấp hơn. Y bỏ ngọc bội vào túi mới, đang định cất viên cầu thì bất ngờ Thanh Loan lỡ dẫm chúng. Viên cầu rơi xuống đất, suýt nữa khiến Thanh Loan loạng choạng. May mà nó kịp vỗ cánh vài cái rồi đậu lại trên quầy. Viên cầu vỡ tan, ảo cảnh chứa bên trong lập tức tràn ra, ập vào mắt Quý Quan Kỳ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, y không kịp né tránh. Lại một lần nữa, y nhìn thấy Phương Thiên Họa kích lao về phía mình. Không, lần này góc nhìn đã thay đổi. Y thấy rõ bản thân trong ảo cảnh đá văng Thanh Loan. Sau đó bị mũi kích xuyên thẳng qua ngực, ghim chặt vào vách đá vạn trượng, máu phun trào từ miệng. Y tận mắt chứng kiến chính mình chuyển từ kinh ngạc sang không hiểu. Từ giận dữ đến tuyệt vọng, y tận mắt nhìn thấy mình hồn bay phách tán, chết không toàn thây, và tất cả những gì y thấy là từ góc nhìn của kẻ cầm Phương Thiên Họa kích, chủ nhân của kích đó, Trấn Nam Tiên Tôn, Ô Hành Bạch. Lý Hành Chu bắt đầu thấy bất an, Quý Quan Kỳ ra ngoài đã quá lâu vẫn chưa quay lại. Hắn khó chịu, toàn rút quạt ra phe phẩy, rồi mới sực nhớ cây quạt đã đem cầm mất rồi. Tâm trạng hắn vì thế càng thêm bực bội. Không ổn, lâu như vậy chưa trở lại, chẳng lẽ gặp người của Thiên Cơ Môn hay Huyền Thiên Tông rồi? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, hắn lập tức đứng dậy định ra ngoài tìm. Nhưng chưa kịp bước ra, đã nghe thấy tiếng bước chân. Chỉ một tiếng động khẽ, hắn liền nhận ra là bước chân của Quý Quan Kỳ. Quả nhiên, cửa vừa mở, người trước mặt chính là y. Hắn mỉm cười, người cuối cùng cũng chờ. Lời chưa dứt, nụ cười trên môi hắn lập tức đông cứng. Hắn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn mũi quân tử kiếm đang xuyên thẳng qua ngực mình. Ánh kiếm lóe sáng, bao phủ bởi linh lực sắc bén. Từng luồng khí mạnh mẽ đang tàn phá nội tạng hắn, máu tuôn ra không ngừng. Cơ thể hắn cứng đờ, nơi khóe miệng cũng bắt đầu rỉ máu. Ta nên gọi ngươi là gì đây? Quý Quan Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, nét dịu dàng ngày thường đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt không một chút cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo như băng. Là Lý Hành Chu, hay Ô Hành Bạch? Quan Kỳ, Lý Hành Chu nắm chặt lưỡi kiếm, bàn tay lập tức rớm máu. Dù vậy, hắn vẫn không buông, giọng nói đầy gấp gáp. Nghe ta giải thích, ba ngày vẫn chưa kết thúc. Ba ngày, Quý Quan Kỳ bật cười. Tiếng cười như nghẹn lại nơi cổ họng, đầy chua xót, thật nực cười. Ba ngày, ánh mắt y dấy lên đau đớn tột cùng. Những giọt oán hận và tủi nhục cuồn cuộn trong ánh nhìn. Ô Hành Bạch, ngươi giết ta một lần chưa đủ, lại còn muốn đùa giỡn ta thêm lần nữa. Ta đã làm gì sai? Ta đã từng làm gì có lỗi với ngươi, để rồi bị ngươi đối xử như vậy? Không phải vậy, Quan Kỳ. Lý Hành Chu hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, như thể vừa nhận ra bản thân đang rơi vào đường cùng. Ô Hành Bạch, Quý Quan Kỳ siết chặt chuôi kiếm, từng chữ từng lời như dao găm. Ngươi khiến ta cảm thấy kinh tởm. Y rút kiếm ra, máu bắn tung tóe, một vài giọt bắn lên má Quý Quan Kỳ. Nhưng ánh mắt y không hề dao động, không còn chút gì thương tiếc. Chỉ còn sự chán ghét cùng nỗi cay đắng tự trách chính mình. Y gượng cười, giọng lạnh như băng. Nhát kiếm này, trả lại cho ngươi. Tất cả, cũng trả lại cho ngươi. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Giọng y như gió thổi qua đồng hoang, nhạt nhẽo, mệt mỏi, cay đắng đến tột cùng. Ta thật ngu ngốc, sao có thể bị ngươi lừa tới hai lần chứ? Ô Hành Bạch tha rằng Quý Quan Kỳ giận dữ mắng chửi mình thậm tệ, còn hơn nhìn thấy y như thế này. Trái tim hắn như bị siết chặt đến nghẹt thở. Nhưng hắn cũng biết, giờ đây, bất cứ lời giải thích nào cũng chỉ là vô nghĩa trước sự thật hiển hiện. Một chiếc túi chứa cấp thấp rơi xuống trước mặt hắn. Quý Quan Kỳ thu kiếm, xoay người nhảy lên lưng Thanh Loan, phóng đi mà không ngoảnh lại. Ô Hành Bạch ôm lấy ngực, nửa quỳ trên mặt đất, máu không ngừng chảy xuống, tạo thành một vũng đỏ thẫm dưới chân. Hắn không dám mở túi ra, hoặc có lẽ hắn đã đoán được bên trong có gì. Chỉ còn một ngày nữa, giọng hắn khản đặc, lớp vỏ bọc Lý Hành Chu tan biến, để lộ dung mạo thật sự của Trấn Nam Tiên Tôn. Hắn nhìn theo bóng Quý Quan Kỳ khuất dần, toàn thân phủ đầy ký hiệu phù văn kỳ dị, mồ hôi lạnh túa ra, thần thức hỗn loạn, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào túi chứa. Chỉ một ngày nữa thôi mà. Quan Kỳ, hắn cố gắng đứng lên. Trong túi chỉ còn một thanh tiểu kiếm cũ nát. Hắn vừa định cưỡi kiếm đuổi theo thì vết thương nơi ngực co rút, khiến hắn phun ra một ngụm máu nữa. Quý Quan Kỳ quả thực không hề nương tay. Kiếm khí của quân tử kiếm tàn bạo xé toạc vết thương. Đổi lại là người khác, đã sớm chết tại chỗ. Nhưng như Quý Quan Kỳ đã nói, kẻ mang danh Tiên Tôn, muốn giết, không dễ. Cách chương.